Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, tinh tế lang thang. Lang thang người tại ngoại tưởng niệm người thân yêu địa cầu, lang thang phi thuyền bay khắp vũ trụ. Không có một cái nào lối ra, vô biên bóng tối kẹp lấy tịch mịch đem ta hy vọng nuốt hết. Chấm ngoặc kép, Linh hô, lão người có thể hay không nghẹn thả bài hát này rồi. Nghe được mắt của ta nước mắt đều mau xuống đây. Tiến sĩ nói, người không cảm thấy bài hát này hết sức hợp với tình hình sao? Linh buồn bực nói, hợp với tình hình là hợp với tình hình. Thế nhưng là đây cũng quá đâm tâm được không? Lời nói ngươi là nghĩ như thế nào đến đem bài hát này copy đến trên phi thuyền tới? Chẳng lẽ nói ngươi cũng biết trước? Biết nói chúng ta muốn tại giữa các vì sao lang thang? Tiến sĩ nói, ta phải có bản sự này. Sẽ còn rơi cho tới bây giờ tình trạng này sao? Linh thở dài một tiếng, nhìn xem ban công phía ngoài đen kịt không gian. Không nói thêm gì nữa. Ngày đó hải quái tinh phát sinh nổ tung sau lực trùng kích đem phi thuyền đánh tiến vào tinh tế không gian, mặc dù tránh khỏi bị cuốn tiến vào nổ tung tinh cầu bên trong. Thế nhưng phi thuyền vũ trụ lại bởi vì lần này nổ tung nhận lấy trùng kích. Hệ thống động lực xuất hiện trục trặc, không cách nào khởi động. Đi qua tiến sĩ cẩn thận kiểm tra về sau, phát hiện là mấy cái chủ yếu bộ kiện xuất hiện hư hao. Bởi vì không có dự bị linh kiện, không cách nào chữa trị. Phi thuyền vũ trụ thành giữa các vì sao lang thang phi thuyền. Vũ trụ quá mức cuồn cuộn, căn bản là không có cách liên hệ tới địa cầu. Đã không có khu phục vụ, cũng không có khẩn cấp điện thoại có khả năng đưa tới vũ trụ kéo. Càng không cách nào chặn đường, ngồi người khác phi thuyền hoặc là chiến hạm. Tốt tại phi thuyền lên tồn trữ không ít nước. Tiến sĩ có khả năng cung cấp đậu tiên đỡ đói. Linh mới không còn chết khát hoặc là chết đói. Cứ như vậy, tại vũ trụ ở giữa, tại lang thang bên trong, tại không biết chỗ tại cái gì tọa độ. Linh tại phi thuyền lên vượt qua 21 tuổi sinh nhật. Mặc dù tiền đồ xa vời, trở về địa cầu hy vọng ảm đạm, nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục. Trực tiếp tự sát trở lại địa phủ đi gặp Diêm Vương là không có năng lực biểu hiện. Linh nghỉ ngơi 2 tuần lễ sau, giữ vững tinh thần, tỉnh lại, tiếp tục huấn luyện, ngược lại không huấn luyện cũng không có chuyện để làm. Linh cùng Freda chiến đấu, tăng thêm hải quái tinh nổ tung, khiến cho lò bát quái lại hút nhận được hơn 10 triệu năng lượng. Đi qua tinh luyện, thu được 500 vạn tinh khiết năng lượng, Linh hợp thành cùng dùng ăn đậu tiên về sau, sức chiến đấu đã tăng tới 9.100.000. Sở dĩ sẽ tinh luyện đến nhiều như vậy tinh khiết năng lượng, là bởi vì lúc này hút nhận được năng lượng, phần lớn là trong chiến đấu hao tổn năng lượng. Tại hải quái tinh nổ tung trước đó, Linh, Ngả Đông Ba, Pháo Tổng, Cơm Trứng Chiên, Lưu Cảnh Trần, Người Sói Núi Xa, Kurt, Freda đám người ở giữa chiến đấu, nhất là Linh cùng Freda ở giữa chiến đấu, càng là hai ức cuộc chiến. Trong chiến đấu tiêu hao năng lượng bị lò bát quái sau khi hấp thu, gần như liền là tinh khiết năng lượng, cho nên có thể tinh luyện đến nhiều như vậy cũng liền không lạ kỳ. Về phần tinh luyện năng lượng sau còn thừa lại mấy trăm vạn lộn xộn năng lượng, bởi vì có phần hơn lúc trước lần miệng pháo đánh bay Freda kỳ hiệu. Linh đối cái này năng lượng rất là coi trọng, giữ lại không có sử dụng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trên phi thuyền hệ thống động lực trục trặc, hệ thống trọng lực cũng không cách nào sử dụng. Cũng là Linh đối loại tu luyện này phương thức nhu cầu. Đã không có trước đó mãnh liệt như vậy. Thông qua cùng Freda chiến đấu, hắn đối áp xúc năng lượng có tiến một bước nhận biết. Freda chỗ lợi hại nhất, đương nhiên là hắn kinh khủng sức chiến đấu. Cao nhất có thể đạt tới 11 ức sức chiến đấu. Đây là cỡ nào thực lực kinh người. Linh có lò bát quái cái này lớn, có thể hấp thu, tinh luyện năng lượng, còn có thể đem năng lượng hợp thành đậu tiên, tiến tới đem năng lượng chuyển hóa thành năng lượng của mình. Đơn giản tới nói, Linh có khả năng không cần tu luyện thế nào, chỉ cần khiến cho lò bát quái hấp thụ nhiều năng lượng. lực chiến đấu của mình tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên hắn rời đi địa cầu thời điểm, sức chiến đấu đều không hơn vạn. Cho tới bây giờ, chỉ qua ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, chiến đấu đã sắp đến 10 triệu. Này lúc trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tất cả những thứ này đều là lò bát quái công lao. Nhưng mà cho dù thực lực của hắn tăng bộ dạng như thế cấp tốc, nguyên thủy sức chiến đấu lại đều còn chưa đủ Freda số lẻ. Thấy rõ Freda kinh khủng đến cỡ nào, Linh liều mạng mới đưa Freda đánh bại, bằng vào là giới vương quyền. Nếu như không có thần vũ trụ này nhất tuyệt kỹ, Linh đã sớm hồi trở lại Diêm Vương nơi đó đưa tin đi. Giới vương quyền mặc dù hữu dụng, thế nhưng đối thân thể tổn thương quá lớn. Bội số thấp một chút còn tốt, như lần trước nâng lên 30 lần, kém chút chính mình tìm đường chết chính mình. Loại chuyện này Linh vừa nghĩ tới liền lòng còn sợ hãi. Thật sự là không muốn lại trải qua một lần, cho nên hắn trong khoảng thời gian này không ngừng nghĩ lại. Tổng kết, muốn học tập Freda loại kia đem thực lực khủng bố áp xúc phong tồn trong thân thể phương pháp. Mặc dù Freda là thông qua 3 cỗ thân thể tới tồn trữ năng lượng, thế nhưng có thể đem 11 ức năng lượng thông qua 3 lần áp xúc, cuối cùng chỉ cho thấy 45 vạn sức chiến đấu. Này ngoại trừ chủng tộc thiên phú bên ngoài, khẳng định còn có phương pháp đặc thù, bởi vì chủng tộc khác biệt, Linh không cách nào biến thân. Bất quá hắn trước đó liền đã học xong áp chế khí tức, áp xúc năng lượng. Hắn nghĩ đến chính là đem loại phương thức này ứng dụng đến khí tức cùng sóng năng lượng chuyển đổi. Bên trong tới, tại lạnh buốt ảm đạm tinh tế lang thang trên đường, Linh lại cũng không cô độc tịch mịch, bởi vì hắn còn có tiến sĩ làm bạn, còn có công phu có khả năng tu luyện. Lão, quét hình dưới, ta hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu? Tiến sĩ nói, 50, qua vài ngày nữa, Linh lần nữa hỏi thời điểm. Tiến sĩ trả lời, Nam, có thể, người đem khí tức áp chế đến chỉ là một cái địa cầu bình thường người trưởng thành trình độ. Như thế người bình thường tiêu hao cũng vô hạn thấp xuống. Có thể nói là thấp hơn rất nhiều công hao. Siêu công suất lớn, Linh vẫn còn không hài lòng. Tiếp tục tu luyện, qua vài ngày nữa, Linh hỏi lần nữa, Lão, quét hình dưới, ta hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu? Tiến sĩ nói, một, loại trình độ này đã giảm không thể giảm, ép không thể đè ép. Linh vẫn chưa thỏa mãn mà nói, ta xem một chút có thể hay không tu luyện tới không hoặc là số âm. Tiến sĩ im lặng, trực tiếp đả kích nói, người muốn tự sát liền nói rõ, không cần thiết như thế quanh co lòng vòng. Theo ta đề nghị, người trực tiếp tự sát, hồi trở lại Diêm Vương nơi đó. Để địa cầu thiên thần triệu hoán rồng thiêng, một lần nữa đưa ngươi phục sinh không được sao? Linh yên lặng một lát sau nói, đây không phải chơi game, đánh không lại bỏ tiền kế mệnh là có thể tiếp tục đánh xuống. Lại nói, thời điểm chết ngươi là không có thống khổ, ngươi đương nhiên đã nói như vậy. Linh tiếp tục tu luyện, lại không phải tu luyện áp chế khí tức, mà là đảo ngược tu luyện. Làm sao đem khí tức tại thời gian ngắn nhất phóng xuất ra? Đem sức chiến đấu tăng lên tới lớn nhất. Linh khiến cho tiến sĩ ghi chép. Chính mình theo sức chiến đấu một tăng lên tới 9.100.000 thời gian sử dụng. Đi qua một tháng tu luyện. Linh rốt cục đem cái này thời gian sử dụng dừng lại tại 0.01 giây. Lại trải qua một tháng tu luyện. Linh đem sức chiến đấu theo 9.100.000 áp chế đến một cũng có thể tại 0.01 giây bên trong hoàn thành. Ngay sau đó Linh lại tiến hành theo sức chiến đấu một tăng lên tới 9.100.000 sau không ngừng nghỉ. Trực tiếp thi triển giới vương quyền huấn luyện. Cái huấn luyện này huấn luyện liền so sánh chậm chạp. Linh theo một lần bắt đầu. Chậm rãi đi lên tăng lên. Mãi đến có khả năng theo một trong nháy mắt tăng lên tới 9.100.000 về sau. Lại không ngừng nghỉ trực tiếp phóng ra 10 lần giới vương quyền. Linh lúc này mới thỏa mãn kết thúc phương diện này tu luyện. Này cái thành quả tu luyện áp dụng phạm vi rất rộng. Trong nháy mắt đả kích, trong nháy mắt ẩn giấu. Có điểm giống động vật giới một chút động vật hung mãnh săn mồi. Không động thì thôi. một kích tất trúng. Làm xong này người tu luyện về sau. Linh ra cửa kho, tại phi thuyền bên ngoài bắt đầu tu luyện áp xúc năng lượng. Linh thông qua ước chừng thời gian nửa năm, đem áp xúc qua năng lượng lực công kích cùng tốc độ tăng lên tới mạnh nhất cảnh giới. Hắn hiện tại có khả năng tùy tâm sở dục phóng ra sóng xung kích. Không truy cầu tốc độ dưới tình huống. Song trường hợp kích phát ra giống một cái nhiệt khí cầu lớn sóng xung kích. Lực sát thương lớn nhất. Sinh ra lực đẩy cũng lớn nhất. Có thể đem phi thuyền tiến lên rất dài một khoảng cách. Đang theo đuổi tốc độ dưới tình huống. Đơn trường phát ra sóng xung kích đường kính theo bóng rổ. Bóng đá, tennis, bóng bàn giảm dần. Lực công kích giảm dần đồng thời. Tốc độ tại tăng lên. Tốc độ nhanh nhất công kích là giống Freda như thế ngón tay một chỉ phát ra năng lượng đường. Loại này năng lượng đường đường kính có khả năng theo tiền xu, pha lê bóng, nhỏ cổ tay đậu, hạt gạo giảm dần, tốc độ cũng tại tăng lên. Theo Linh vô số lần thí nghiệm đến xem, đơn trường sóng xung kích đường kính tại bóng đá lớn lúc. Lực công kích cùng tốc độ là hợp lý nhất. Ngón tay phát ra năng lượng đối tốc độ cùng lực công kích cân bằng làm đến tốt nhất. Là pha lê bóng lớn năng lượng đường. Ngày này Linh đang đứng tại trên ban công nhìn bên ngoài. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hai người cách trong suốt mặt thủy tinh đối diện. Bốn mắt đối lập, đều lấy làm kinh hãi. Không đợi Linh kịp phản ứng. Chỉ thấy người này tay trái ấn tại phi thuyền tường ngoài. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại chống đỡ tại cái trán. Soạt một tiếng, phi thuyền vũ trụ theo tinh tế không gian biến mất không thấy gì nữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.